Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, ép khô kế hoạch. Một cái có thể đánh được cũng không có. 6/6 cầu đặt. Cai phá vỡ xiềng xích. Thu được tân sinh. Phảng phất một chiếc phổ thông máy tính tiến vào nhân công trí năng thời đại. Phát sinh bay vọt về chất. Là ngươi trợ giúp ta sao? Cai ngơ ngác nhìn Chu Dương. Trong tâm thăng ra cảm kích chi tâm. Đánh vỡ trói buộc một khắc này. Nàng chân chính có được linh hồn của mình. Không có xiềng xích. Đánh trong đáy lòng cảm kích. Mặc dù có chút thiên sứ trụy lạc hắc ám. Trở thành đọa lạc thiên sứ. Trên thực chất, bọn họ không có thu được chân chính tự do. Cũng không chân chính rời khỏi thần quang minh khống chế. Thần linh trói buộc há lại dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Ít nhất dựa vào thiên sứ sức mạnh của bản thân. Đời này đều không thể nào làm được. Đương nhiên, ngươi thành nữ nhân của ta. Đây là chuyện ta nên làm. Chu Dương giúp đỡ Cai lau đi trên mặt màu trắng vết máu. Cười trả lời, vừa mới thu được tự do Cai. Nghe thấy Chu Dương, Phương Tâm xúc động, ánh mắt lom lom nhìn đánh giá Chu Dương. Ta thật rất cảm tạ ngài. Không có ngươi, liền không có hiện tại ta. Có được tự chủ trí tuệ sau đó, Cai càng là có thể cảm nhận được tự do chân quý. Nếu như không có Chu Dương, mình đời này chú định đều là thần quang minh máy móc chiến đấu. Tiếp tục chuyện lúc trước, Cai không biết nên làm sao cảm tạ, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt tâm ý, không dùng cho lần trước đầu gỗ, không có phản ứng, lần này Cai trở nên cực kỳ cuồng bạo, 12 cái vũ dực vỗ vào, mang theo Chu Dương bay lên trời. Chưa từng có bề ngoài 680 tình trên mặt. Một khắc này cực kỳ sinh động. Sau đó là độ khó cao biểu diễn khâu. Không trung thật là đáng sợ. Chúng nữ vốn đang lo lắng Chu Dương an nguy, thật vất vả nhìn thấy Chu Dương khôi phục lại, nặng nề thở dài một hơi. Nhưng mà kế tiếp chuyện xảy ra liền làm cho các nàng tâm tình khó chịu. Đây cái tên không có lương tâm, cả ngày cũng biết ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc trước sủng vật gì không nói, lần này thậm chí ngay cả binh khí cũng không thả qua. Chu Dương vừa cho Cai uy quá nghiêu sữa sau đó, liền thấy trung nữ từng cái ánh mắt nóng bỏng mà nhìn đến Chu Dương. Dương ca, chúng ta cũng muốn trải nghiệm giống như bay tự do. Ngươi không thể bên nặng bên nhẹ. Quên lão nhân, có câu nói. Không có cầy hư mà, chỉ có mệt chết nghiêu. Chúng nữ thay nhau lên trận, bất chi bất giác liền vượt qua thời gian một ngày. Huống chi còn có mấy cái đồ tham ăn. Một ngày rưỡi sau đó, Chu Dương thở dài một hơi, nhìn đến nhớ khi ép mồ hôi cơ viên Thanh Tuyết. Lắc đầu nói, ta muốn ăn cơm, đói. Ninh Thải Hà đem chuẩn bị xong thức ăn bưng lên, tràn đầy một nồi lớn. Thức ăn phần lớn là thuốc bổ cùng thảo dược, còn rất nhiều lấy hình bù hình gì đó. Trong không khí tản ra một cổ nồng nặc trung thảo dược vị. Dương ca, canh nhiệt độ vừa vặn. Dương ca, người uống lúc còn nóng sạch đi. Chu Dương có chút không nói. Từ khi nào thì bắt đầu? Thức ăn của ta chỉ có vật này. Ta muốn cải thiện cơm nước. Vật này đổi ai mỗi ngày cũng phải chán ăn. Cho dù bọn họ bản thân nguyên liệu nấu ăn chân quý nữa, Chu Dương cũng không muốn ăn. Huống chi thuốc bổ không thể mỗi ngày coi như ăn cơm. Ai biết, ngoại trừ vừa mới vào nhóm Cai ra, những nữ nhân khác rối rít tụ tập chung một chỗ, phảng phất tại trinh phạt Chu Dương. Dương ca, ngươi trong khoảng thời gian này có chút cực kỳ ngang tàng rồi. Tỷ muội số lượng càng ngày càng nhiều. Vì không để cho ngươi tiếp tục đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta quyết định thực hành phi thường kế hoạch. Từ sau ngày hôm nay, ngoại trừ 8 giờ thời gian ngủ ra, còn có 2 đến 3 giờ nghỉ ngơi cùng giờ ăn cơm. những thời gian khác ngươi nhất thiết phải thực hiện mình quy tắc cùng nghĩa vụ. Chúng ta cũng không tin đem ngươi móc sạch, ngươi còn có tâm tư ở bên ngoài hái hoa. Lúc trước các nàng không có thực hành cái kế hoạch này. Chủ yếu là ít người, các nàng cộng lại cũng không đủ Chu Dương thu thập. Hiện tại nữ nhân đoàn quy mô càng ngày càng lớn, cộng thêm cai, số lượng đã nhiều đến 14. Đến lúc này, theo lý để cho Chu Dương nhất định tiết chế, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Đám nữ nhân thật là lòng dạ độc ác a. Đây là muốn đem mình làm máy sao? Ta không uống. Chu Dương không chút do dự cự tuyệt. Từ khi đánh vỡ hạn chế khí sau đó, thân thể cường đại đến một loại mức độ khó tin. Cho dù liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Thuốc bổ là cho người bình thường dùng. Chu Dương không phải người bình thường. Không cần thiết loại vật này. Lấy hắn cường đại thân thể năng lực khôi phục, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù có chút vấn đề, không phải còn có Hồ Hiểu Dung sao? Chỉ cần một ly xuống bụng, khôi phục thể lực thật nhanh. Một ly không đủ, vậy liền thêm một ly nữa. Mùi vị ngon, xa hoàn toàn không phải thuốc bổ có thể so sánh. Những này cay gà đồ vật có thể ném. Dương ca, chúng ta đây là vì tốt cho ngươi. Bởi vì tình huống kế tiếp, chúng ta sợ ngươi sẽ không nhịn được. Các nàng liên hợp lại, quyết định cho Chu Dương hạn chế nhất định. Ta biết các ngươi là ý gì. Ta sẽ để các ngươi cầu vứt bỏ cái này ngu xuẩn kế hoạch. Ta lúc trước cố ý áp chế sự cường đại của mình. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nam nhân chân chính. Chu Dương đánh vỡ hạn chế khí. Người bình thường há có thể cùng hắn so sánh. Lúc trước một mực duy trì người bình thường tiêu chuẩn, không có hiện ra qua quá mạnh mẽ tài nghệ, không có nghĩa là hắn thật sự là người bình thường. Các ngươi không phải là muốn hạn chế ta sao? Còn lập ra cặn kẽ mà kín đáo kế hoạch sao? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì cái quyết định này cảm thấy hối hận. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Trung nữ hiển nhiên còn chưa ý thức được một điểm này. Trên mặt duy trì nụ cười tự tin. Dương ca, người trước tiên ăn chút cơm đi. Nếu không, tiếp theo người khả năng không chịu nổi. Đúng vậy, chúng ta đây là lo lắng thân thể của người a. Lão công, lúc này không cùng đi nói. Người liền khuất phục đi. Không biết người ngụy trang kiên cường, có thể duy trì thời gian bao lâu đâu. Chu Dương cảm giác có chút buồn cười. Các nàng cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Đứng dậy, cái thứ nhất đối phó chính là Ninh Thải Hà cái người này thế. Xem ra các ngươi đã quên đi rồi ta mạnh mẽ đến mức nào. Trước hết từ ngươi bắt đầu sao? Không có áp chế siêu cường bạo phát. Vừa vặn mấy giây, Ninh Thải Hà tỷ số không chịu nổi trước. Thua trận, kinh khủng sức chiến đấu hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chúng nữ vây ở một bên, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lần nữa để cho Chu Dương thua trận. Thấy được Chu Dương kinh khủng chiến lực sau đó, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, ai có thể chịu nổi. Không cần nhiều lời, vừa nhìn Ninh Thải Hà biểu tượng cảm xúc, đã chứng minh tất cả, sự thật mạnh hơn lời nói. Chu Dương lại khủng bố như vậy. Kế tiếp còn có ai? Chu Dương biết rõ Ninh Thải Hà đến cực hạn, lại tiếp tục thậm chí sẽ xảy ra án mạng. Chu Dương chuyển đổi mục tiêu, cười của mọi người nữ trên thân quét qua, ánh mắt nơi đi qua, không người dám cùng mắt đối mắt, các nàng đồng loạt lùi về sau, vô nhân theo tiếng, một khắc trước các nàng còn tin tâm tràn đầy, để cho Chu Dương tiết chế, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là chuyện cười. Chu Dương một mực đang khắc chế. Cho tới bây giờ, hắn mới cho thấy thực lực chân chính. Hắn không thể địch lại được. Các ngươi đã không muốn tự đứng ra. Ta chỉ có thể tự chọn. Hắn như ác hổ xông vào bầy dê. Đại sát tứ phương. Vừa vặn mười mấy phút. vô luận là thể chất phi phàm hay ngốc, vẫn là thiên sứ 12 cánh tay, đều thua trận, một cái có thể đánh cũng không có. Các ngươi nói muốn cùng ta chiến đấu 13, 4 tiếng, hiện đang chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cho các ngươi quyết định ngu xuẩn, sám hối đi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.